Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 417, chương 418, các ngươi là quê quán làm qua lớn nhất cống hiến là cái gì? Bách độc tử ba người đều có chút tuyệt vọng. Chỉ thấy Vạn Kiếm Nhất, Trịnh Kiện cùng Thương Tùng chờ đứng thành một vòng. Đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Ta đoán, các ngươi có phải hay không nghĩ đến chạy trốn? Trịnh Kiện cười hì hì nhìn xem ba người. Bách độc tử ba người bị gọi phá ý nghĩ. Từng cái sắc mặt ngượng ngùng. Vạn Kiếm Nhất hất lên vạt áo. Thản nhiên nói. Các sư đệ, cái này ba cái ma giáo giáo đồ làm nhiều việc ác. Thực lực còn có thể. Ngược lại là có thể ma luyện tự thân. Các ngươi các chọn một cái cầm xuống. Thương Tùng, Thương Chính Lương, Điền Bất Dịch cùng Tăng Thúc Thường bốn cái hai mặt nhìn nhau. Liền ba cái ma giáo đệ tử. Làm sao chia a? Vì cái gì nói chỉ có bốn cái sư đệ hai mặt nhìn nhau đâu? Bởi vì Trịnh Kiện đã dẫn đầu hướng về Hấp Huyết Tiểu Yêu xông ra a. Bốn người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại sư huynh, Trịnh sư đệ cướp chạy. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thương Tùng vọt thẳng hướng về phía Bách Độc Tử. Đến, lại bị phân đi một cái. Hiện tại chỉ còn lại một cái Đoan Mộc Thiết đứng tại chỗ run lẩy bẩy. Mà nhìn chằm chằm hắn, nhưng có Thương Chính Lương, Điền Bất Dịch cùng Tăng Thúc Thường ba cái. Thương Chính Lương cùng Tăng Thúc Thường vừa định xuất thủ, Điền Bất Dịch cái này tiểu ải nhân dẫn đầu bước ra chân trái. Trên mặt cắt vạch một cái, cuốn lên một trận bụi mù. Thừa dịp Thương Chính Lương cùng Tăng Thúc Thường ăn đất nháy mắt, Điền Bất Dịch hướng về cái cuối cùng Đoan Mộc Thiết phóng đi. Tăng Thúc Thường cùng Thương Chính Lương im lặng. Vạn Kiếm Nhất cười cười. Mà thôi, tất nhiên bị giành trước. Hai người các ngươi liền bồi tiếp sư huynh tại cái này vì bọn họ lược trận đi. Tăng Thúc Thường cùng Thương Chính Lương đành phải đứng tại Vạn Kiếm Nhất bên người. Vạn Kiếm Nhất trầm ngâm một chút, lại cao giọng nói. Ba người các ngươi ma giáo đệ tử. Nếu là có thể theo đối thủ của các ngươi trong tay chạy đi. Chúng ta tuyệt không đuổi. Lời này một màn. Chiến đấu bên trong Đoan Mộc Thiết ba người lập tức suy nghĩ lung lay. Người có tên, cây có bóng, Vạn Kiếm Nhất lời này hiển nhiên là rất có phân lượng. Ba cái ma giáo đệ tử liều mạng muốn thoát khỏi Trịnh Kiện bọn họ dây dưa. Nhưng mà chỉ một lát sau, Trịnh Kiện liền đem kiếm gác ở Hấp Huyết Tiểu Yêu trên cổ. Hấp Huyết Tiểu Yêu, cái thứ nhất ao, thứ nhì là Thương Tùng. So Trịnh Kiện chậm mấy hơi. Cũng bắt sống Bách Độc Tử. Vạn Kiếm Nhất nhìn xem Trịnh Kiện. Trong mắt là không hề che giấu thưởng thức. Trịnh sư đệ, người đạo hạnh tiến cảnh thần tốc thì cũng thôi đi. Không nghĩ tới sức chiến đấu còn mạnh mẽ như thế. Ngày sau hẳn là ta Thanh Vân môn nhân tài trụ cột. Trịnh Kiện thận trọng cười một tiếng. Vạn sư huynh quá khen. Chủ yếu là Hấp Huyết Tiểu Yêu tại trong ba người yếu nhất. Ta chuyên môn chọn lấy quả hồng mềm bóp. Vạn Kiếm Nhất cười to, Tăng Thúc Thường mặt mũi tràn đầy đều là khó chịu. Trịnh Kiện kẻ trộm gà vượt qua Tăng Thúc Thường mấy người bọn hắn tưởng tượng. Vạn Kiếm Nhất lại nhìn xem bị Thương Tùng bắt Bách Độc Tử. Khen, Thương Tùng sư đệ, đạo hạnh của ngươi cũng có tinh tiến. Thương Tùng nghe vậy, vạn năm không đổi mặt lạnh đều gạt ra mấy phần tiểu ý. Đều là vạn sư huynh ngày bình thường chỉ điểm ta. Ta mới có bây giờ thành tựu. Vạn Kiếm Nhất bị liếm đến chỗ ngứa. Ha ha cười nói. Thương Tùng sư đệ a, chính ngươi tu hành cố gắng. Ta đều nhìn ở trong mắt. Ngươi rất là ưu tú. Về sau cũng tất thành đại khí. Thương Tùng nghiêm sắc mặt. Thương Tùng chỉ nguyện chỉ vạn sư huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cam kèm theo đuôi phượng. Đem Thanh Vân môn phát dương quang đại. Tăng Thúc Thường cùng Thương Chính Lương đã mắt chừng chó. Ngốc. Con hàng này, quá biết nịnh hót. Lúc này, Điền Bất Dịch cùng Đoan Mộc Thiết đại chiến gần trăm lần hợp. Vừa rồi đem nàng cứ thế mà hao tổn không còn khí lực. Cuối cùng đem nàng bắt, ném vào còn lại hai cái ma giáo đệ tử bên người. Xoa xoa mồ hôi trán trâu, có chút thở hổn hển. Cùng hai người khác so sánh, Đoan Mộc Thiết thảm nhất. Đầu tóc đầy bụi, nằm trên mặt đất không ngừng thở dốc. Trên thân hiện đầy vết kiếm. Sư huynh, cái này ba cái ma giáo đệ tử làm nhiều việc ác, trên tay dính đầy máu tươi, không bằng trực tiếp đem bọn hắn giết xong việc. Trịnh Kiện liếc qua Bách Độc Tử, cất cao giọng nói. Bách Độc Tử ba người nghe vậy hoảng hốt, Hấp Huyết Tiểu Yêu càng là vội vàng cầu xin tha thứ. Vạn công tử, vạn lão đại, ngài tha chúng ta đi. Hừ, tha các ngươi. Đoạn đường này bao nhiêu thôn trang bị các ngươi hủy. Điền Bất Dịch cả giận nói. Bách Độc Tử nghe vậy, phản bác, cái này cũng không nên trách chúng ta. Kia cũng là người khác làm. Các ngươi cũng không có tận mắt nhìn thấy ta giết người a. Lại nói, đi ra lăn lộn, ai dám nói hắn chưa từng giết người. Lời này một màn, Điền Bất Dịch lập tức có chút nghẹn lời. Trịnh Kiện cười nói, cái này không trọng yếu. Ta tận mắt thấy, ngày đó chính ma đại chiến. Hấp Huyết Tiểu Yêu ba người bọn hắn giết hơn ngàn quý tộc đệ tử. Sở dĩ, trực tiếp giết đi. Bách Độc Tử ba người lập tức giận dữ. Đoàn Mộc Thiết càng là hét lớn. Nói láo, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Các ngươi Thanh Vân Môn cũng không phải là bị ba người chúng ta diệt. Dựa vào cái gì nói như vậy chúng ta? Liền xem như chúng ta thánh giáo chủ, cũng không có khả năng giết nhiều người như vậy a. Vạn Kiếm Nhất thoáng nhìn Trịnh Kiện trong mắt danh mãnh chi sắc, trong lòng hiểu rõ, cũng tốt, Trịnh sư đệ, đưa bọn hắn đi dưới Cửu Tuyền đi. Trịnh Kiện cười hắc hắc, nắm lấy thần tiện, từng bước một hướng đi ba người. Ba người cuối cùng hỏng mất, Hấp Huyết Tiểu Yêu càng là không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Tha chúng ta a, ta tất cả đều cho các ngươi. Các ngươi muốn biết cái gì ta đều nói. Chỉ cần tha ba người chúng ta liền có thể. Tăng Thúc Thường ngược lại là ngoài ý muốn nói. Lúc này, còn rất giảng nghĩa khí. Thế mà không phải vì chính mình, mà là cùng một chỗ tha mạng. Bình thường tình huống, đều là hận không thể để đồng đội chết, chính mình tiếp tục sống một mình. Trịnh Kiện thấy thế, trầm giọng nói. Vậy thì tốt, ta hỏi các ngươi đáp. Đáp tốt, ta liền tha các ngươi không chết. Đáp không tốt, đưa các ngươi xuống Hoàng Tuyền. Ngươi tùy tiện hỏi, hỏi mấy cái đều có thể. Đoàn Mộc Thiết nghe xong có hy vọng, vội vàng nói. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, nói, các ngươi cho các ngươi quê hương làm qua lớn nhất cống hiến là cái gì? Thương Tùng, Điền Bất Dịch, Tăng Thúc Thường, Thương Chính Lương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 6 giờ ngữ thượng tuyến. Vạn Kiếm Nhất, ngoặc kép, ta sai rồi, ta thật sai, ta liền không nên để Trịnh sư đệ đến hỏi. Hấp Huyết Tiểu Yêu lập tức đáp, ta vì quê quán sửa qua đường, sửa qua cầu. Trịnh Kiện cười lạnh, cái này có gì tốt, hai người các ngươi đâu, nếu như còn là loại này không có ý nghĩa đáp án, vậy liền không cần lại vùng vẫy. Chấm ngoặc kép, Bách Độc Tử hoảng hốt. Trong lòng bách chuyển thiên hồi, sửa cầu bổ đường không lớn lắm cống hiến sao? Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, tử vong áp lực dưới, Đoàn Mộc Thiết phát hết óc nghĩ đến, bỗng nhiên trong đầu linh quang lóe lên, nói, ta đã biết, đại ca, ta, chúng ta là quê quán làm qua lớn nhất cống hiến chính là rời quê hương. Bách Độc Tử cùng Hấp Huyết Tiểu Yêu suy nghĩ một chút, nhộn nhịp là Đoàn Mộc Thiết điểm cái khen. Lời này một màn, một bên Vạn Kiếm Nhất bọn người sửng sốt. Điền Bất Dịch vội vàng chạy đến ba người trước mặt. Trịnh sư đệ, Vạn sư huynh để cho ta tới hỏi. Lại để cho Trịnh Kiện hỏi tiếp. Quỷ biết rõ sẽ hỏi ra cái quỷ gì vấn đề. Trịnh Kiện còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, đành phải hậm hực đi tới một bên. Còn tại tự lẩm bẩm, Đoàn Mộc Thiết cái này ra hỏa có thể a. Như thế xảo trá vấn đề, thế mà bị hắn cho đáp đi lên một cái càng xảo trá đáp án. Xem ra, ba người này mệnh không có đến tiệt lộ a. Chấm ngoặc kép, Điền Bất Dịch liền đang trải qua nhiều. Hắn giọng một cái, khụ khụ, nói, từ nơi này đến Man Hoang Thánh Điện làm sao đi? Đoàn Mộc Thiết trong lòng một cái giật mình, bật thốt lên, các ngươi muốn đi Thánh Điện? Vạn Kiếm Nhất thản nhiên nói. Cái này quá nhiều miệng, giết a, hỏi mặt khác hai cái. Điền Bất Dịch lập tức nâng lên Xích Diễm Tiên Kiếm, Đoàn Mộc Thiết vong hồn đại mạo, vội vàng nằm rạp trên mặt đất nói. Ta nói từ nơi này hướng tây đi qua hoang mạc bao hàm sa mạc ốc đảo rừng rậm đầm lầy hẻm núi. Chờ các ngươi không cần phải đi địa phương khác, chỉ cần qua sa mạc tiếp qua ốc đảo mặc dù xa nhưng chắc chắn có thể tới, còn có cẩn thận cắt múa mê cung ốc đảo không thể uống nước. Chấm ngoặc kép, khá lắm, một cái không dừng lại. Trịnh Kiện thấy thế, không khỏi cảm thán Đoàn Mộc Thiết cái này ra hỏa cầu sinh dục vọng thật cường a. Chẳng những đáp đi lên linh hồn của mình tra hỏi, liền chỉ đường đều nói rõ ràng không mang thở dốc. Cái này ra hỏa, đặt ở hiện đại đi nói tấu hai. Nói không chắc so nhỏ nhạc nhạc đều nói thật tốt. Điền Bất Dịch sững sờ nhìn xem Đoàn Mộc Thiết. Đầu ông ông, Vạn Kiếm Nhất thấy thế. Trầm ngâm nói, ta không có ghi nhớ. Ngươi lặp lại lần nữa. Đoàn Mộc Thiết lần này thả chậm tốc độ nói. Nói rõ ràng về sau. Vạn Kiếm Nhất trong đầu thẩm tra đối chiếu một cái. Mới yên lòng. Đoàn Mộc Thiết nhìn một chút Bách Độc Tử cùng Hấp Huyết Tiểu Yêu. Hiện tại, có thể thả chúng ta đi à? Vạn Kiếm Nhất suy nghĩ một chút. Trầm giọng nói. Hôm nay liền tha các ngươi. Lần sau gặp lại, tất nhiên lấy các ngươi mạng chó. Sau đó, ba người liền được Trịnh Kiện lột sạch. Tất cả vật phẩm, bao quát pháp bảo, đan dược, binh khí các loại, một kiện không có thừa lại. Bách Độc Tử ba người ủ rũ cúi đầu đi. Trong sa mạc, giống như ba cái tên ăn mày. Ngoại trừ y phục, không còn gì khác. Sư huynh, những vật này làm sao bây giờ? Trịnh Kiện chỉ trên đất một đống chiến lợi phẩm nói. Hắn còn băn khoăn đằng sau để hệ thống giúp hắn lại luyện một cây đao đây. Các ngươi phân đi, Vạn Kiếm Nhất phiêu giật nói. Điền Bất Dịch đại hỉ. Trịnh Kiện lại nói, Vạn sư huynh, ngươi chọn trước một kiện, còn lại chúng ta lại điểm. Nghe xong lời này, Thương Tùng nhìn hướng Trịnh Kiện ánh mắt có chút tán thưởng. Chợt phụ họa nói, Vạn sư huynh, có thể bắt lấy ba người bọn hắn. May mắn mà có Vạn sư huynh uy danh. Về tình về lý, ngươi đều hẳn là chọn trước. Tăng Thúc Thường nói, đúng. Điền Bất Dịch nói, ta đồng ý. Thương Chính Lương nói, ta cũng đồng dạng. Vạn Kiếm Nhất thấy thế, trầm ngâm một chút, tiện tay từ dưới đất một đống đồ vật bên trong lấy một cái hộp dài. Cũng không mở ra, liền cái này đi. Sau đó, Trịnh Kiện năm người mới đưa đồ còn dư lại chia cắt sạch sẽ. Tăng Thúc Thường nhìn xem Trịnh Kiện, cảm thấy gia hỏa này thật là một cái diệu nhân. Suy nghĩ một chút, cười nói, Trịnh sư đệ, ngươi cái này não đến cùng làm sao lớn lên? Cho ngươi đi hỏi tình báo. Ngươi thế mà hỏi một cái cổ quái như vậy vấn đề. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện vội vàng kiểm kê chiến lợi phẩm của mình. Cũng không ngẩng đầu lên nói. Ta người này thích nhất chính là hỏi người khác vấn đề. Tăng Thúc Thường hỏi tới. Nói ví dụ như đâu. Ngươi lại hỏi một cái nghe một chút. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Nói, Đoàn Mộc Thiết rời khỏi gia hương. Hắn vừa đi, các hương thân cả đám đều chết khát. Vì cái gì? Tăng Thúc Thường nhất thời liền mộng bức. Vì cái gì? Trịnh Kiện cũng không ngẩng đầu lên nói. Bởi vì Đoàn Mộc Thiết ly biệt quê hương. Một đám sư huynh đệ đều sửng sốt. Nửa ngày mới kịp phản ứng. Chợt chính là phình bụng cười to. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương Nhẹ Nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.